Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4346, chấp niệm. Từ nghiễm là phi thường khát vọng muốn biến cường, trong lòng có một cỗ chấp niệm. Từ thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên tạm thay phó giáo chủ chức vụ bắt đầu, trong lòng của hắn liền vô cùng không phục. Bởi vì tu vi của hắn cùng thực lực so với Hà Khiếu Thiên yếu lược mạnh hơn một chút, chỉ bất quá Hà Khiếu Thiên có chí tôn khí, cho nên sức chiến đấu muốn xa mạnh hơn hắn. Lại có chính là Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn kích thích. Từ Bạch Vũ Triết lúc trước ngăn ở U Ma Cốc khiêu chiến bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo tất cả cường giả bắt đầu, thời điểm đó Bạch Vũ Triết còn lâu mới là đối thủ của Từ Nghiễm. Mà bây giờ chỉ là đi qua mấy ngàn năm mà thôi, Bạch Vũ Triết thế mà cũng đã là chuẩn chí tôn, mà lại không biết lúc nào, khả năng liền thực sự trở thành chí tôn. Từ Nghiễm cũng là tâm cao khí ngạo người, thật có điểm chịu không được cái này kích thích. Chỉ cần ta thành công, như vậy phó giáo chủ sẽ phải là ta. Mà lại đến thời điểm ta liền có thể đánh giết Bạch Vũ Triết. Ta sẽ thành công trở thành chí tôn. Ta nhất định có thể làm. Từ Nghiễm trong ánh mắt có điên cuồng. Sau một khắc, tại Thiên Tà Ma Tôn ra hiệu phía dưới, Từ Nghiễm từng bước một hướng lên trời ma động đi tới. Làm khoảng cách Thiên Ma Động chỉ có hơn 10 mét thời điểm, Từ Nghiễm lập tức cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng. Giống như là bên trong có một mực viễn cổ ác ma, so chí tôn còn kinh khủng hơn một số, tùy thời muốn đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Từ Nghiễm cố nén sợ hãi trong lòng, đỉnh lấy áp lực cực lớn, từng bước một đi lên phía trước, mỗi bước ra một bước, hắn đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đụng phải đả kích cường liệt. Oanh! Sau lưng Từ Nghiễm, Thiên Tà Ma Tôn cũng xuất thủ, toàn thân bộc phát ra vô cùng khí thế mãnh liệt, trợ giúp Từ Nghiễm đối kháng đến từ Thiên Ma Động áp lực. Thần giới có rất nhiều quỷ bí chỗ, ngay cả chí tôn đều không thể đối kháng. Trước đó Lạc Thần Uyên, trước mắt Thiên Ma Động, đều thuộc về này chủng loại hình. Làm tương đối mà nói, Thiên Ma Động sẽ khá hơn một chút. Dù sao không phải đi vào hẳn phải chết, hơn nữa còn có hy vọng trở thành chí tôn, mặc dù hy vọng cực kỳ xa vời. Bất quá, Thiên Ma Động chỉ đối Huyết Nguyệt Ma Giáo người tu hành hữu hiệu. Nếu như là các đại tông môn người tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Huyết Nguyệt Ma Giáo có thể cùng các đại tông môn chống lại nguyên nhân một trong. Từ Nghiễm tại Thiên Tà Ma Tôn trợ giúp phía dưới, từng bước một đi lên phía trước, mỗi một bước đều đi vô cùng gian khổ, nhưng là hắn không có lùi bước. Trên một điểm này, Từ Nghiễm xác thực so rất nhiều người đều mạnh, vừa đi xong một nửa thời điểm, hắn liền đã máu me khắp người, hai mắt đều bị máu tươi cho đầy ở. Cái này hơn 10 mét khoảng cách, hắn hết thảy đi hơn 3 giờ. Tại đi đến Thiên Ma Hang hốc miệng, khi đó hắn liền đã chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng Từ Nghiễm y nguyên nghĩa vô phản cố đi vào Thiên Ma trong động. Trong lòng của hắn có chấp niệm, giết Bạch Vũ Triết, lên làm phó giáo chủ, hai cái này năm tháng tại trong đầu hắn vung đi không được. Về phần trở thành chí tôn chi sau có phải hay không tranh đoạt một chút giáo chủ chi vị cái gì? Kia Từ Nghiễm thật đúng là không có nghĩ qua, hắn có tự mình hiểu lấy, dù là trở thành chí tôn, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải giáo chủ đối thủ. Làm Từ Nghiễm tiến vào Thiên Ma Động sau đó, Thiên Tà Ma Tôn cũng quay người rời đi. Đây cũng là hắn khoảng thời gian này không có một mình ra ngoài tập kích các đại tông môn nguyên nhân, mặc dù hắn tự tin bằng năng lực của hắn, dù là đụng phải đối phương ba vị chí tôn cũng sẽ không chết. Nhưng làm như vậy hiệu quả chưa chắc có tốt bao nhiêu. Đỉnh tiêm tông môn có hộ tông đại trận, cho dù là hắn cũng không phải mấy chiêu liền có thể công phá.